Chương 293, gặp phải, 1. Tường Lệ Hành nghe được Ninh Hoan Tâm, nhịn không được ngước mắt nhìn nàng một cái, lập tức đặc biệt hài lòng nhẹ gật đầu. Mặc dù trong đáy lòng vẫn có chút nhỏ thất lạc, nhưng là vợ của mình sao có thể để người khác nhìn đâu liền xem như xuyên bộ này áo tám, đến bờ biển, hắn cũng không thể để những người khác, quỷ, nhìn nhiều. Liền bộ này phải không? Ngươi mua hết à? Mua xong quét thẻ. Nói, Tưởng Lệ Hành đã đứng dậy, đi cầm ví tiền của mình. Không cần. Ninh Hoan Tâm lắc đầu, nàng đã cùng trong nhà liên lạc qua, Ninh lão cha rất chi kỷ đem thẻ ngân hàng của mình gửi cho Ninh Hoan Tâm. Cho nên, Ninh Hoan Tâm hiện tại có tiền. Đối với mua sắm quét thẻ, Ninh đại tiểu thư mình khu nở dê rất xe nhẹ đường quen, que tờ hơn mấy ngàn vạn, hoàn toàn không đau lòng. Bởi vì mua đồ vật hơi nhiều, hai người liền tới lui lui tại bãi đỗ xe ra Ivo nhiều lần, mỗi lần từ bãi đỗ xe trở về tiến thang máy thời điểm, Tưởng Lệ Hành kiểu gì cũng sẽ hướng phía đông bắc nhìn một chút. Kỳ thật Ninh Hoan Tâm có chu tờ kỳ quái, nàng cũng có thể mơ hồ cảm giác được cái chỗ kia có chu tờ không đồng dạng, nhưng là nơi nào không đồng dạng, Ninh Hoan Tâm lại nói không nên lời. Kỳ thật, Ninh Hoan Tâm không nhìn thấy, nhưng là Tưởng Lệ Hành lại thấy rất rõ ràng, Lâm Thu Hàm vẫn tại nơi đó, bay tới bay lui, bởi vì Tưởng Lệ Hành nguyên nhân, nàng không dám tới gần Ninh Hoan Tâm, nhưng là bởi vì Cố Hiểu phân phó nàng muốn bảo vệ Ninh Hoan Tâm, cho nên nàng vẫn là một đường cùng đi theo. Chỉ bất quá nàng không dám lên lâu, chỉ có thể ở bãi đỗ xe nhàm chán bồi hồi, cách một đoạn thời gian liền thấy Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành mang theo một đại túi đồ vật xuống tới. Thật hâm mộ, thật ghen tị á, dạo phố mua sắm quả thực là đại đa số nữ tính vui mừng nhất thú, bất kể là nữ nhân, vẫn là nữ quỷ, đối với chuyện này đều không có gì sức chống cự. Lâm Thu Hàm nhịn không được nghĩ đến mình đã rất lâu không có dạo phố, rất lâu không có thể nghiệm mua quần áo, tiêu tiền vui vẻ cảm giác. Ngay tại nàng một mình ai thán thời điểm, đột nhiên, một cỗ khí tức quen thuộc tại lấy rất tốc độ nhanh tiếp theo, Lâm Thu Hàm ánh mắt sáng lên, thân ảnh của nàng hóa thành sương mù chậm rãi biến mất, đợi đến nàng xuất hiện lần nữa thời điểm, người đã đứng tại một đài xe Audi cửa xe bên cạnh. Chủ nhân, người đã đến, nhìn thấy trong xe Cố Hiểu, Lâm Thu Hàm cả khuôn mặt bên trên đều là ý cười. Cố Hiểu hôm nay mặc một bộ đen nhánh đường trang, sấn cả người phi thường lạnh lùng thẳng tắp. Ngươi làm sao ở chỗ này? Cố Hiểu kỳ thật chỉ là đi ngang qua nơi này, không nghĩ tới vừa tiếp cận bách hóa cao ốc, hắn cũng cảm giác được Lâm Thu Hàm khí tức, cho nên, Cố Hiểu liền trực tiếp đem chiếc xe lái tới. Kỳ thật mấy ngày nay, Cố gia sự tình cu nở dê rất nhiều, có Lâm Thu Hàm đi theo Ninh Hoan Tâm, Cố Hiểu vẫn là yên tâm, chỉ là hắn không nghĩ tới hôm nay sẽ ở bách hóa trong đại lâu nhìn thấy Lâm Thu Hàm. Nói cách khác Hoan Tâm cũng ở nơi đây, chủ nhân, ta có thế không phải cố ý lười biếng, đại tiểu thư cùng người kia cùng một chỗ, ta không dám tới gần. Người kia nghe được Lâm Thu Hàm, Cố Hiểu ánh mắt đống nhiên ngưng lại, ngươi thấy người kia hắn có hay không đối với Hoan Tâm thế nào ách, cái này kỳ thật Lâm Thu Hàm chần chờ một chút, không biết nên nói thế nào. Người kia, chính là Tưởng Lệ Hành. Chỉ bất quá mấy năm này Cố Hiểu một mực không có chính diện tiếp xúc qua người kia, cho nên không biết hắn tướng mạo mà thôi. Mà Tưởng Lệ Hành hẳn là Tần Nghiễm Vương, Lâm Thu Hàm mấy ngày nay một mực đi theo Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành, nàng đã nhìn ra, Tưởng Lệ Hành tựa hồ cũng không muốn để cho người khác biết thân phận của hắn. Cho nên, nếu là mình tiết lộ thân phận của hắn, cái kia Tần Nghiễm Vương đại nhân dưới cơn nóng giận, mình chẳng phải là muốn hồn phi phách tán sao? Canh thứ tư, bốn canh hoàn tất.